Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, 847. Chương 847, man tộc dị biến. Không tới thời gian một ngày, Nhạn Hành Thiên xuất lĩnh Thiên Nam Nguyên Anh đã tới Linh Thủy Thành. Làm Nguyên Anh cường giả đến chỗ này biên quan nơi, lập tức bị ngoài thành cảnh tượng khiếp sợ. Đến từ thông thiên hà đạo thứ nhất sóng lớn, vẫn chưa vỗ tới Linh Thủy Thành, nhưng là ngoài thành dĩ nhiên bị hồng thủy nhấn chìm, toàn bộ Linh Thủy Thành đã biến thành đảo biệt lập, một đạo sóng lớn uy lực, không đủ để diệt đại phổ, lan tràn mà đến hồng thủy cũng không xưng được đáng sợ. Nhưng là chân chính cảnh tượng đáng sợ, là đứng lập ở ngoài thành man tộc đại quân, từ khi tả tướng nắm giữ ấn soái, Linh Thủy Thành trước sau rơi vào ác chiến trong đó. Đại phổ biên quân liều mạng tác chiến, để Linh Thủy Thành lại chĩa vào man tộc tiến công. Thành đầu mấy lần đổi chủ, lại bị tả tướng cho đoạt lại. Đặc biệt là trước mấy trời một lần ác chiến, nếu không có đại phổ họa thánh lưu y thủ tới rồi, tòa này Linh Thủy Thành đã không còn tồn tại nữa. Man tộc sức chiến đấu cực mạnh, nhưng là từ khi hồng thủy lan tràn mà đến, ngoài thành man tộc đại quân liền như vậy cũng không nhúc nhích. Thẳng tắp địa đứng ở quá gối trong nước, ngước nhìn xa xa thành đầu, yên lặng như sắp nổi lên từng đầu hung thú, lại thích giống cùng đợi nghi thức mở ra. Theo nước sông lan tràn, một luồng đến từ đại trong nước sức mạnh, không chỉ có hướng về phá hủy bờ biên ngàn dặm, cũng kích phát rồi man tộc sức mạnh chân chính. Ngoài thành, đứng ở trong nước cao to man tộc, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Binh lính trên người hiện ra kinh người màu đen đồ đằng, trải rộng khắp cả mặt mũi, xuyên thấu qua thiết giáp càng có vô tận hung sát chi khí lan ra. Đến từ man tộc trong cơ thể sợ thiên sát khí, lại dẫn ra lên kỳ dị khí tức. Ở đây chút man tộc xung quanh ngưng tụ ra từng cái hung lệ vô hình bóng người. Những này bóng người có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau, nắm giữ hai cái đỏ thắm con mắt, không nhìn ra bản thể, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đến Linh Thủy Thành từ ngôn, vừa rơi vào thành đầu liền thấy xa xa cái kia chút xuất hiện ở man tộc binh sĩ bên người hồn thể. Rộng mở nhíu mày lại phong, từ ngôn mắt trái có thể thấy rõ ràng cảnh tượng kỳ dị như vậy. Không chỉ có là hắn, dồn dập lan ra linh thức Nhạn Hành Thiên chờ Nguyên Anh cường giả cũng đều cảm giác được man tộc biến hóa. Man tộc trên người đồ đằng đã xuất hiện thực chất, không chỉ có từ ngôn nhìn ra rõ ràng ràng, những người khác giống như có thể thấy. Sở Hoàng hai hàng lông mày trói chặt, nói, man tộc khí tức thay đổi, cùng dĩ vãng rất khác nhau. Trên người bọn họ có một cỗ lực lượng kỳ dị, những này man binh bây giờ uy lực không thua gì trúc cơ tu sĩ. Gia Cát Tuấn Hùng cau mày, biết được Nguyên Anh cường giả đến. Trình Dục lập tức đi ra đại trướng, tại hắn bên người là họa thánh lưu y thủ, đi tới gần, họa thánh chắp tay ôm quyền, nói, Nhạn tông chủ tự mình đến, chẳng lẽ là muốn ngăn chặn một chút này trường kiếp nạn? Cố gắng hết sức, nghe mệnh trời, Nhạn Hành Thiên chắp tay đáp lễ, tuy rằng lưu y thủ chỉ là tán tu, không phải kim tiễn tông người, nhưng dù sao cũng là đại phổ Nguyên Anh cường giả. Ta lần này đến, là muốn mang đi tả tướng. Đáng tiếc cái này người bảo thủ hắn không đi à. Ồ, từ ngôn, lưu y thủ cười khổ một tiếng. Chợt thấy một bên từ ngôn, kinh hãi nói, tiểu tử ngươi không chết à. Chỉ kiếm, Trình Dục lúc này cũng nhìn thấy từ ngôn. Già nua tả tướng, những năm gần đây lần thứ nhất hiện ra vẻ vui mừng. Lão nhân ra, chỉ kiếm đã trở về. Từ ngôn khẽ cười đi tới tả tướng phụ cận, cúi người hành lễ, rồi hướng họa thánh ôm quyền nói. Họa thánh tiền bối, sơn hà đồ hơi nhỏ, lúc nào lại vì tiểu tử vẽ một bước lớn một chút giang sơn đồ là tốt rồi. Nhìn thấy từ ngôn bình yên, trở về, Trình Dục là từ trong thâm tâm cảm thấy vui mừng. Những năm này hắn tìm hiểu quá không chỉ một lần, nhưng là kết quả đều làm hắn đau lòng. Cho rằng từ ngôn coi là thật chết đi, không nghĩ tới cách xa nhau 20 năm, tại hắn lão trước khi chết lại còn có thể gặp được người tiểu đạo sĩ này. Một bên gật đầu, Già nua tả tướng thật chặt lôi kéo Từ Ngôn. Đôi mắt già nua vẫn đục bên trong lệ quang lấp lóe. Sơn Hà đồ nhỏ, Lưu Y thủ đầu tiên là một sợ. Ngay sau đó đem tả tướng cho đẩy ra một bên. Cầm lấy Từ Ngôn không buông tay. Hạ thấp giọng hỏi, để ta xem một chút bây giờ Sơn Hà đồ là cái bộ dáng gì. Từ Ngôn biết vị này họa thánh tính tình. Trực tiếp đem Sơn Hà đồ lấy ra trải rộng ra. Bên trên một môn cửa nhỏ thần võ pháo nhìn ra họa thánh trợn mắt ngoác mồm. Sơn Hà pháo thứ này, chỉ có tiểu tử ngươi có thể nghĩ ra được. Họa thánh thở dài, nói, pháo oanh kim tiễn tông a, các ngươi tông chủ lại còn giữ lại ngươi này loại gieo vạ. Ai, đáng thương chính phái a, vẽ một bức pháp bảo. Ta muốn lớn hơn Sơn Hà đồ. Từ Ngôn thấp giọng nói, thần võ pháo quá nhỏ. Ta hiện tại dùng là vũ thần pháo. Đang khi nói chuyện một viên vũ thần đạn bị Từ Ngôn nhét vào Lưu Y thủ trong tay. Vị này họa thánh tiếp đi tới nhìn một chút. Suýt chút nữa không có sợ đến ném đi. Con mắt chừng đến bao lớn. Lấy hắn nguyên anh linh thức nhận biết. Hết sức rõ ràng vật trong tay nếu như vỡ ra được. Uy đủ sức để giết chết một đám hư đan. Người đây là muốn nổ thiên nam. Hay là muốn nổ tình châu a? Vật này nếu như nhiều một chút, nguyên anh đều đỡ không được chứ. Ngàn trái, nổ chết 18 con đại yêu. Thiên môn hầu quả nhiên ngoan độc. Lưu Y thủ kinh nghi bất định nói rằng, người đi thiên bắc, nhìn thấy Từ Ngôn gật đầu. Lưu Y thủ thở dài một tiếng. Đại thể biết rồi những năm này Từ Ngôn trải qua. Nói, chỉ cần vật liệu sung túc. Giúp ngươi vẽ một bức con to Sơn Hà đồ không phải không được. Chúng ta trước phải vượt qua trường hạo kiếp này. Cùng hai vị lão giả ôn chuyện một phen. Từ Ngôn làm lại trở lại thành đầu. Lúc này Nhạn Hành Thiên như cũ nhìn phía xa Sa Man tộc đại quân. Sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Hạo kiếp, quả nhiên cùng Tiết Sơn có quan hệ. Những này man tộc, chỉ sợ không phải nhân tộc. Sở Hoàng lúc này mở miệng nói. Âm thanh trầm thấp, không chỉ có Sở Hoàng, những thứ khác nguyên anh dĩ nhiên cảm giác được xa lạ khí tức. Này loại đến từ man tộc đại quân khí tức cùng nhân tộc tương tự. Thế nhưng vô cùng âm lãnh, tràn đầy khát máu cảm giác, tuyệt không phải nhân tộc nên có khí tức. Đặc biệt là cái kia chút bồi hồi ở man tộc binh sĩ bên người quái dị hồn thể. Càng tuyệt hơn không phải nhân loại hồn phách, cùng yêu tộc tinh phách cũng tuyệt nhiên bất đồng. Rõ ràng là một, khác loại âm u hung lệ chủng tộc, man tộc dị biến, e sợ còn muốn công thành. Liễu Phỉ Vũ ở một bên nhẹ giọng nói, vị này Linh Yên các chủ khôi phục màu thiên thanh quần dài. Ngữ khí trong nhu hòa mang theo nghiêm nghị, một đám man tộc binh sĩ mà thôi. Chúng ta nhiều như vậy nguyên anh, còn sợ những dị tộc này. Gia Cát Tuấn Hùng liếc mắt ngoài thành đến hàng mấy chục ngàn man tộc. Hừ lạnh một tiếng nói rằng, tương đương với trúc cơ, nhân số tuy nhiều, còn không uy hiếp được nguyên anh. Hàn Thiên Tuyết ngữ khí bình thản nói rằng, đang khi nói chuyện nữ tử theo bản năng mà bưng bít vai phải. Đã trải qua liền lật ác chiến, Hàn Thiên Tuyết vết thương cũ xuất hiện tái phát dấu hiệu. Chớ khinh địch, Nhạn Hành Thiên rốt cục mở miệng, nói, man tộc không đúng lắm, hạo kiếp đến bọn họ còn không đi. Nhất định có mưu đồ. Hồng thủy vừa đến, đại địa đều không còn tồn tại nữa. Bọn họ có thể toan tính gì? Gia Cát Tuấn Hùng không hiểu nói rằng, lẽ nào hạo kiếp bên trong có bảo bối? Hay là bọn hắn đang tìm thứ gì? Gia Cát Tuấn Hùng một câu nói, nghe được Từ Ngôn lông mày phong một trọn, man tộc xác thực đang tìm cái gì? Cũng không phải là tìm cái gì, mà là đang tìm người. Người này chính là hắn Từ Ngôn từ chỉ kiếm. Không nghĩ tới ở hạo kiếp bên dưới những này man tộc lại không sợ chết. Vẫn cứ chuẩn bị quy mô lớn tiến công. Đột nhiên Từ Ngôn vẻ mặt biến đổi. Hắn nhớ tới trước ở thiên bắc thời điểm. Cái kia chút đến từ trong nước man tộc. Man tộc, từ đáy sông đến. Nghe được Từ Ngôn nói nhỏ. Sở Bạch cùng Nhạn Hành Thiên tất cả đều quay đầu lại trông lại. Những thứ khác nguyên anh cường giả cũng mang theo không hiểu vẻ mặt. Đem ban đầu ở thiên bắc bờ sông thấy man tộc lên bờ nói một lần. Từ Ngôn không có đề vô trí. cũng không đề chính hắn là Tiết Sơn người muốn tìm. Không phải là không muốn nói cho những này nguyên anh cường giả, mà là phần này tin tức quá mức kinh người. Tại chỗ nguyên anh không thể nào biết nguyên do. Chỉ có chờ đến hai vị thần văn trở về, hay là mới có thể giải khai phần này quấy nhiễu từ ngôn nhiều năm bí ẩn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.